xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 177, đao kiếm hợp bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, cảnh tượng chó cắn chó mà Lý Thanh Vân mong chờ không hề xảy ra. Vô Trần được Kim Quang tự phái ra ngoài dẫn độ. Đệ tử của Bích Mặc tiên sinh về, đương nhiên là không phải kẻ ngốc. Mà ở bên kia, Trung Niên và đám thuộc hạ có thể được họ Lý cất nhắc đưa lên làm tân thành chủ của thành Tế Kỳ để phục kích, Lý Thanh Vân cũng chẳng phải kẻ đầu chỉ dùng để mọc tóc. Biết rằng lúc này có đánh cũng chỉ lợi cho Lý Thanh Vân, Vô Trần bèn lui lại một bước, nói: lời ban nãy của Bần Tăng vẫn có hiệu lực, nếu Lý thí chủ muốn quy y thì chỉ cần lên tiếng một tiếng, lão nạp sẽ bảo vệ cậu chu toàn về bản tự xuất gia. Nói nghe thì hay lắm, chẳng qua là lão muốn đứng xem thằng tạp chủng này bị chúng ta đánh trọng thương, đến lúc đó chắc hẳn xương cứng mấy cũng mềm, muốn sống thì chỉ có thể cầu khẩn Kim Quang tự. Tự rát vàng lên mặt, không biết xấu hổ, Trung Niên dẫn đầu đám sát thủ hư lạnh, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Vô Trần cười, nói: lời không thể nói thế, Lý thiếu hiệp nổi danh là chiến lược phi phàm, thủ đoạn đặc sắc. Chư vị cũng là lương đống quốc gia, thân chinh bách chiến. Hai bên giao thủ, quả là một màn đặc sắc ngàn năm một thử. Lão nạp muốn đứng xem để mở rộng tầm mắt mà thôi. Lý Thanh Vân thở dài, nói: xem ra các người đều cho rằng phen này ta đây chết chắc, vậy thì nhiều lời làm gì nữa. Hôm nay bản thiếu hiệp phải xem ưng khuyển của lão già Lý Huyền Thiên kia đáng sợ đến đâu. Hỗn xược, tên của điện hạ là cái cho nhà ngươi gọi đấy ư, động thủ. Tên thành chủ quát lên một tiếng, đoạn vung tay ra dấu. Tức thì, một tên thủ hạ đã bước lên một bước, xung phong đánh trận đầu. Chỉ chờ thủ lĩnh đồng ý, tên này đã phóng lên không trung, khí tức quanh người tản ra hư vô mờ mịt vô cùng, chân khí càn quét chẳng khác nào núi lửa phun trào. Mười tên đã vào vụ hải, xem ra nhà họ Lý cũng muốn ta chết lắm. Lý Thanh Vân lắc đầu, đoạn từ trong bọc hành lý lấy ra hai thanh binh khí, một đao một kiếm. Kiếm chính là lăng xương kiếm mà ba người bọn họ nhận được trong chuyến đi Thương Lan kiếm vực, về sau Tạ Thiên Hoa đưa cho cậu chàng sử dụng. Đao là một thanh kim đao, nghe đồn tên là Xí Linh đao, là do Huyền Thanh Nương Nương tặng trước khi lên đường. Các ngươi không lên một lượt sao? Tạp chủng như ngươi cũng xứng đối phó với một thằng danh hỉ mũi chưa sạch như ngươi mà còn phải ỷ đông hiếp yếu thì bọn ta cần gì lăn lộn trong quân nữa. Nhìn xem, thiếu gia nhà chúng ta hãy còn cho mình là một nhân vật cơ đấy. Xem ra là đã quên năm nào bại trận thê thảm, thánh hồn bị tước mất. Cả đám sát thủ vừa lắc đầu, vừa cười phá lên. Lý Thanh Vân thấy chúng khinh thường mình, cũng chẳng tức giận, thậm chí còn thở phào. Hiện tại tuy cậu chàng đã tiến bộ vượt bậc, nhất là sau trận đánh với Nhậm Ngã Cuồng mượn xác Lạc Thủy Thanh trong bí cảnh, song phải đánh với 10 cao thủ đã vào vụ hải thì Lý Thanh Vân cũng cảm thấy hơi khó nuốt. Tên sát thủ xung phong ra trận cười vang: thần binh không tệ, đáng tiếc không vào vụ hải, đều là sâu kiến. Nếu như ngươi nghĩ có thể dựa vào binh khí thắng được bản tọa thì quả thực là ngu xuẩn vô tri, chuyện cười trên đời. Tên sát thủ cười lạnh, tu vi đã vào vụ hải khiến gã cực kỳ tự tin. Lý Thanh Vân cười khẩy, nói: lên chiến trường đánh đánh giết giết làm gì, để ta giúp các người chuyển công tác, làm công công thái giám trong công việc thì nhẹ lương lại cao. Cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tạp chủng này ra chiêu chuyên nhắm vào hạ bộ, cực kỳ vô sỉ. Nghe được có người muốn biến bọn họ thành thái giám, ngay cả tên thành chủ mới nhậm chức cũng phải dùng mình, thành thử mới buột miệng nhắc nhở. Xem ra cái danh toái đản cuồng ma Sát Kê đại hiệp đã lan đến cả đế đô, mấy tên tâm phúc của họ Lý cũng nghe được. Chẳng qua là thanh danh hay là xú danh thì không ai nói rõ được. Yên tâm, tên này cười gằn, hai tay cong thành ưng chảo, sau lưng cũng hiện ra một đôi cánh chim bằng chân khí. Hai cánh chớp động, cả người gã sát thủ cứ như thể hóa thành một viên đạn, từ trên độ cao mấy trượng bổ nhào xuống đỉnh đầu Lý Thanh Vân. Chỉ thấy, Lý Thanh Vân lúc này một tay sử đao, tay kia đánh kiếm, chiêu số tràn đầy phong vị lưỡng nghi thái cực, âm dương giao hòa. Tên sát thủ trợn to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã rú lên một tiếng the thé như xé vải, hai tay ôm chỗ hiểm từ trên không rơi tòm xuống hồ. Chúc mừng thành chủ có thêm một vị công công theo hầu. Lý Thanh Vân vừa cười vang, vừa tung mình xông tới chỗ đám ưng khuyển của họ Lý đang đứng. Bấy giờ cậu chàng sử phép phân tâm nhị dụng, một tay dùng chính lưỡng nghi kiếm pháp, tay kia dùng phản lưỡng nghi đao pháp. Tuy một người thi triển khó mà đạt đến trình độ trong chuyện, nhưng thắng ở tâm ý tương thông, chẳng ai hiểu bản thân hơn chính mình. Lại thêm cậu chàng cố tình pha thêm cả cách đánh của Công Tôn Chỉ, thỉnh thoảng tay cầm đao lại đánh ra kiếm thức, tay cầm kiếm lại sử ra đao chiêu. Lúc này một mình Lý Thanh Vân cứ như thể hóa thành tám cao thủ, đánh đối phương tối tăm mặt mũi. Nếu có người không biết, có lẽ còn tưởng cậu chàng đang đánh với chín thằng trộm vặt, chứ chẳng phải chín cao thủ đã vào Vũ Hải. Chớ cùng nó đánh cận thân, tên cầm đầu hô lên một tiếng, đoạn phóng mình lên không trung. Đám cường giả dưới trướng y nghe lệnh chủ tướng thì cũng nhao nhao thi triển thuật đằng không, thế nhưng cũng chẳng phải ai cũng may mắn như vậy. Trong số 8 người có 2 kẻ chậm chân, bị Lý Thanh Vân dùng nhất dương chỉ chọc trúng huyệt đạo, cả người vừa mới tê bại thì lưỡi đao mũi kiếm đã công tới. Thế là một tên đầu lìa khỏi thân, một tên ít hầu thủng ngay một lỗ. Lý Thanh Vân thấy đối thủ đã bay lên không trung, bèn để vũ khí phòng thủ nghiêm cẩn, chờ xem biến hóa của mấy tên sát thủ. Tay chân không động, nhưng mồm thì không thể thiếu khiêu khích. Lý Thanh Vân nhìn lên không trung, dùng ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn tên thành chủ. Chỉ có vậy thôi à, gã đứng đầu bị khiêu khích, mặt lúc đỏ lúc trắng, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két. Kỳ thực, bản thân gã cũng như người trong quân ngũ đều biết cao thủ quân đội thường ngày chủ yếu luyện tập thần thông dùng trên chiến trường. Không phải hợp kích chi thuật thì cũng là khống chế toàn cục, đơn đấu không thể nào bằng cường giả võ lâm. Thế nhưng, gã ngờ hôm nay dẫn 9 tên cao thủ đã vào Vũ Hải vây công một Lý Thanh Vân đã bị phế võ thánh chi hồn mà còn tổn thất 3 người. Quả thực là vết nhơ lớn trong đời cầm quân của y, gã hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xuống Lý Thanh Vân, nói. Bọn ta vốn cũng định nể tình dòng máu của điện hạ chảy trong người ngươi mà cho được toàn thây. Nhưng đã không biết điều thì chẳng thể trách ai được. Lý Thanh Vân không giỏi ăn nói, biết là nếu đáp lời mà đấu võ mồm với kẻ địch thì chẳng chóng thì chảy cậu ta cũng thua. Thế là, cậu chàng dứt khoát sử dụng yếu chỉ, im lặng là vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bĩu môi lên, nheo mắt nhìn đối thủ, miệng thì ngáp một cái. Một ánh mắt mang vẻ hoài nghi và khiêu khích còn thắng cả hàng vạn câu châm chọc. Quả nhiên, tên thành chủ trông thấy thì lại càng nổi giận, nghĩ là Lý Thanh Vân chẳng coi mình là cái đinh gì. Mặt hắn đỏ tấy lên như đít khỉ, đôi mắt hơi lồi ra, hằn đầy những tia máu giận dữ. Hắn bẻ cổ, nghiến răng trèo trẹo, cuối cùng bao nhiêu lửa giận trong lòng bùng nổ thành một tràng cười dài. Ha, ha ha, ha ha ha, được, được lắm, anh em, còn chờ gì mà không cho thằng lộn giống. Một. Này nếm thử hợp kích thuật của đám lão binh chúng ta. Khởi trận, nhất tự trường xa trận. Một, từ thuần Việt đồng nghĩa với tạp chủng, gã thành chủ nâng song trường lên cao, đoạn gật đầu ra hiệu cho đám thuộc hạ đứng đằng sau. Đám này nhất tề quát lên một tiếng, sau đó kẻ sau lấy trường trái đặt lên lưng người trước. Trường phải giữ lên huyệt thiên linh ở đỉnh đầu, rồng rắn nối đuôi nhau thành một hàng dài thẳng tăm tắp. Ở huyền hoàng giới, cái gọi là hợp kích chi thuật là sử dụng thủ đoạn tương tự với trận pháp, nối chân khí của nhiều người vào làm một đường, trong đó có các đại huyệt gọi là tiết điểm, là nơi chân khí ra, vào. Thuật hợp kích yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, tâm ý tương thông, bình thường cao thủ giang hồ không tài nào luyện được, cũng chẳng luyện làm gì. Chỉ có binh sĩ đánh ngoài xa trường, hở ra là quân số va chạm lên tới cả ngàn cả vạn người mới chuyên tâm nghiên cứu loại thủ đoạn này. Lý Thanh Vân thấy cảnh này thì cũng giật mình, nghiêm hẳn sắc mặt, chuẩn bị ứng phó. Phải biết huyệt thiên linh là một trong 5 nơi hội tụ chân khí của người tu hành, cũng là một trong các tử huyệt nguy hiểm nhất trên cơ thể người. Một khi bị chân khí ngoại lai công phá vào đó, nặng thì hóa thành kẻ điên dại, nặng thì chết ngay tại chỗ. Thuật hợp kích nhất tự trường xa trận của đám sát thủ lại dám sử dụng thiên linh để làm tiết điểm. Đủ thấy chẳng những mấy tên này cực kỳ tự tin vào khả năng khống chế chân khí của bản thân, mà còn tin tưởng vào nhau tuyệt đối. Chân khí xuất ra quán vào thiên linh nếu như quá yếu thì hợp kích thuật chẳng thể nào đạt được tinh túy, mà xuất ra quá mạnh thì kẻ đằng trước ngay lập tức sẽ đi đời nhà ma ngay. Vừa nghĩ đến đây, thì tên thành chủ đã dồn toàn bộ chân khí của 7 người lên đầu quyền. Cách chương.